Thường ngày vẫn có nhiều kẻ điếc không sợ súng chạy đến quấy rối, nên trong núi cũng có quy củ trong núi. Sợ là trước hết sẽ phải oan ức cho hai vị một chút, tạm thời phải hạn chế pháp lực của hai vị. Hắc Mâu Đơn nhìn Ngưu Hữu Đạo, hắn bình tĩnh gật đầu. Được thôi, còn chủ động vứt kiếm ra ngoài. Hầu Kinh Thiên vung tay đón được, lại nhận kiếm Hắc Mâu Đơn quăng tới, phất tay ra hiệu. Lập tức có người tiến tới hạ cấm chế xuống hai người. Hầu Kinh Thiên giao kiếm cho người bên cạnh, đưa tay mời. Xin mời hai vị vào. Ba người vào trong hang động, đường đi khá tối. Hầu Kinh Thiên phải thả Nguyệt Điệp ra chiếu sáng. Trong hang động, bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp, leo lên hết bậc cuối. Họ đã vào trong một tòa cung điện. Cung điện không nhỏ, nhưng khắp nơi là mùi tanh nồng khó ngửi. Từng con rắn to tướng nằm canh trong động phủ. Người vừa đến, con nào con nấy đều quay đầu lại nhìn. Điệp Nguyệt đậu trên vách đá động phủ, rọi sáng cảnh tượng bên trong, khiến cho động phủ lại càng âm mưu khủng bố. Hầu Kinh Thiên mời hai người chờ một lát, bước nhanh tới hậu điện. Không bao lâu sau, Hầu Kinh Thiên bước nhanh ra, đứng bên cạnh bậc thang dưới bảo tọa. Chỉ chốc lát sau, có tiếng loạch xoạch loạt xoạt từ trong hậu điện vọng ra. Một con rắn đen trơn bóng, hai mắt màu lục tỏa sáng đi ra. Thân to như cái thùng nước, dài đến hơn 3 trượng, bay thẳng đến bảo tọa trên bậc thang. Con rắn đen hạ xuống bậc thang dưới bảo tọa, bắt đầu hóa hình thành đầu người. Nó uốn éo cái đầu rồi nhanh chóng biến hóa xuống dưới. Loáng một cái đã biến thành một tráng hán hắc y, eo đeo hắc bì hộ yêu. Tay có hắc bì hộ oản, lưng hùm vai gấu, từng bước lên bậc thang. Xa yêu hóa hình, Ngưu Hữu Đạo thẩm chặt lưỡi. Hôm nay hắn được mở rộng tầm mắt rồi. Tráng hán xoay người ngồi xuống tảng đá, rất có vẻ khí thế. Từ trên cao nhìn chằm chằm xuống đối phương, Hầu Kinh Thiên giới thiệu. Hai vị, vị này chính là đương gia của Độ Vân Sơn chúng ta. Ngưu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn đồng thời chắp tay. Xin chào Vân đương gia. Vân Hoan hơi cười cười, không biết hai vị tới gặp Vân Mỗ là có điều gì chỉ giáo. Ngưu Hữu Đạo đáp. Không dám không dám. Tại hạ Vân Du Tứ Phương, kết bằng hữu khắp nơi, đi qua quý bảo địa, ngưỡng mộ đại danh đương gia đã lâu nên tới bái phỏng kết giao. Vân Hoan như cười như không hỏi lại. Giọng nói có vài ý vị âm u. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Gã nhấc 10 tấm kim phiếu trong tay lên, chính là thứ lúc nãy Ngưu Hữu Đạo đưa ra. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của đối phương, Ngưu Hữu Đạo liền biết gã không có ý định thông thả khách sáo với mình, bèn gật đầu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hôm nay thấy được phong thái của đương gia mới biết danh bất hư truyền. Tại hạ sinh lòng ngưỡng mộ, vui mừng khôn nguôi, lại muốn trèo cao, muốn kết nghĩa làm huynh đệ khác họ với đương gia, không biết đương gia có chịu không? Dứt lời hắn lại ôm quyền. Hầu Kinh Thiên ngạc nhiên không nói gì, thầm nghĩ. Người này có bị bệnh không vậy? Người đó là cái thá gì? Vừa đến chưa nói được vài câu, nội tình thế nào cũng không biết, đã muốn kết bái huynh đệ với đương gia nhà ta. Vậy mà người cũng nói thành lời được. Hắc Mâu Đơn chậm chậm quay nhìn Ngưu Hữu Đạo, trợn mắt há mồm. Vân Hoan tọa bên trên cũng hơi ngẩn ra. Thực sự đây là lần đầu tiên lão gặp tình huống thế này. Hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, có vẻ như đang nghĩ hắn không biết có ý gì. Ngưu Hữu Đạo thả tay xuống, lấy từ trong tay áo ra 10 tấm kim phiếu nữa, hai tay dâng lên, vội vàng tới đây còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì. Nhưng hôm nay gặp mặt, thực sự trong lòng vạn phần ngưỡng mộ phong thái của Vân Đương gia, nhưng trong người lại chẳng có thứ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có vài vật ngoài thân này có thể thể hiện tâm ý. Mong Vân Đương gia đừng chê. Hôm nay không nhắc tới, cho sau này quay lại ta sẽ dâng hậu lễ bù vào áy náy ngày hôm nay. Bầu không khí trong điện hơi quái dị, đừng nói người khác, ngay cả Hắc Mâu Đơn nhìn Ngưu Hữu Đạo cũng có vẻ kỳ quái. Hầu Kinh Thiên nhìn Ngưu Hữu Đạo lại nhìn Vân Hoan, không biết gã có đồng ý nhận không. Vân Hoan do dự một lát thầm nghĩ, không biết kẻ này có lai lịch thế nào, có chỗ dựa thế nào đây. Thấy gã chậm chạp không phản ứng, Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đương gia chê tại hạ sao? Vân Hoan nghiêng đầu ra hiệu với Hầu Kinh Thiên. Hầu Kinh Thiên liền đi tới bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, nhận lấy 10 tấm kim phiếu, xoay người liền quét mắt nhìn, thầm chặt lưỡi. Lại là 10 vạn kim tệ. Hầu Kinh Thiên đi tới bậc thang, giao kim phiếu cho Vân Hoan thì thầm với gã một câu cực kỳ nhỏ. Lại là 10 vạn. Nhận kim phiếu vào tay, Vân Hoan không nhịn được hơi nhíu mày. Đây không chỉ là chút tiền lẻ thôi đâu.

đối phương muốn làm gì hắn sẽ phải cân nhắc một chút. Vạn nhất trên người hắn chỉ có chút đồ này thật, động vào hắn đương nhiên sẽ không còn hậu lễ trong tương lai. Người vừa gặp mặt đã đập ra 20 vạn làm lễ ra mắt, hậu lễ trong tương lai sao không dám mong chờ chứ. Có lẽ Vân Hoan sẽ không dám dễ dàng trêu chọc, sợ sẽ chọc phải phiền phức. Hắn đã lên Độ Vân Sơn tìm Vân Hoan, đương nhiên phải chắc chắn một chút. Hắn sẽ không làm việc hoàn toàn dựa vào may mắn. Không có 7 phần thắng, tuyệt đối hắn không lên Lương Sơn. Sắp xếp trong hưởng án, Hầu Kình Thiên bước tới mời, chắp tay. Không biết nên xưng hô thế nào, đành bắt trước theo Hắc Mẫu Đơn. Đạo gia, có thể bắt đầu kết bái rồi. Ha ha, bên kia Vân Hoan cũng cười ha hả ra khỏi động. Ngư Hữu Đạo bước nhanh ra đón, hai người đụng đầu. Vân Hoan đưa tay, bắt lấy tay hắn. Hai người cùng nắm tay đi tới bên hương án này, bày trên vách núi. Trước mặt đầy mây mù, hai bên có mười mấy yêu tinh xem lễ. Hai người đứng trước hương án, Hầu Kình Thiên nghiêm cẩn châm hương đưa cho hai người. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười, cũng quỳ xuống bổ đoàn. Vân Hoan nâng hương thưa với trời, trời cao ở trên, đất dày ở dưới. Vân Hoan ta nguyện cùng Hiên Viên Đạo kết làm huynh đệ khác họ, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Câu từ khá đơn giản, nói chung sẽ không có hẹn đồng sinh cộng tử. Nếu vi phạm sẽ thế nào, thế nào? Phòng trừng gã sợ xui, Ngư Hữu Đạo cũng nhếch miệng cười, cũng nói theo. Trời cao ở trên, đất dày ở dưới, Hiên Viên Đạo ta nguyện cùng Vân Hoan kết làm huynh đệ khác họ, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sau ba cái dập đầu, hai người đứng dậy, cắm hương vào trong lư. Hai người quay sang nhìn nhau, Ngư Hữu Đạo chắp tay. Xin chào huynh trưởng. Vân Hoan cười ha ha, vỗ vỗ cánh tay Ngư Hữu Đạo. Lão đệ, yêu quái hai bên đã được Hầu Kình Thiên nhắc nhở, biết gọi thế nào rồi. Cùng chắp tay nói, chúc mừng đương gia, chúc mừng đạo gia. Ngư Hữu Đạo chắp tay với mọi người cảm ơn. Màn nghi thức qua loa chấm dứt, Vân Hoan phất tay cho mọi người tản đi, quay sang nói với Ngư Hữu Đạo. Lão đệ, ở lại một thời gian, cố gắng chơi ở Độ Vân Sơn vui một chút. Gã đang cân nhắc xem có thể giữ khách lại rồi cố gắng thăm dò nội tình của hắn. Ngư Hữu Đạo thở dài, tiểu đệ ghi nhớ ý tốt của huynh trưởng, nhưng đã có hẹn với người không thể nuốt lời. Tiểu đệ phải tiếp tục đi thôi, không thể ở lại lâu. Có thể gặp huynh trưởng, tiểu đệ đã mãn nguyện rồi, chờ lần khác sẽ tới quấy rầy. Bên ngoài còn có người đang đuổi giết, hắn cũng không tiện ở lại lâu. Gấp vậy sao? Dù sao Vân Hoan cũng khá kinh ngạc, còn chưa thấy Ngư Hữu Đạo nói ra ý đồ thực sự thì đã nói đi rồi. Lẽ nào mình thực sự cả nghĩ quá rồi? Đúng vậy, Ngư Hữu Đạo vỗ vỗ trán, xít chút nữa quên mất, còn chưa bái kiến bá mẫu. Tiểu đệ em muốn bái kiến bá mẫu rồi đi cũng không muộn. Hắn cũng muốn thuận tiện mở mang kiến thức một chút, xem Vân Cơ đại danh đỉnh đỉnh thế nào. Vân Hoan tiếc hận nói, tạm thời sợ là không được, gia mẫu đang bế quan tu luyện không tiếp khách. Thực ra không phải ai cũng có thể tùy tiện đưa tới gặp Vân Cơ được. Ngư Hữu Đạo ả lên một tiếng gật đầu liên tục. Vậy quả thực không tiện quấy rối. Vậy chờ lần sau có cơ hội lại nói vậy. Tiểu đệ xin cáo từ trước. Đúng rồi, trước khi chia tay, tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng. Hy vọng huynh trưởng có thể giúp một chút. Lòng Vân Hoan hơi động. Đến rồi, vấn đề chính đây rồi. Gã cởi híp mắt nói. Cứ nói đừng ngại. Mấy hôm trước, tiểu đệ có đắc tội với mấy người ở Trích Tinh Thành, có giết mấy đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Thanh Tú Sơn. Trên đường đi vẫn bị đeo dính. Sau này tiểu đệ cho người dẫn họ tới. Có phiền huynh trưởng giải quyết bọn họ giúp tiểu đệ không? Hai mắt Vân Hoan lấp lóe. Gã có từng nghe nói đến ba môn phái này, nhưng không có liên hệ gì, chỉ vui cười hớn hở đáp. Dễ mà, cứ để ta lo. Quả nhiên huynh trưởng là người thoải mái, tiểu đệ không nói lời khách khí nữa, tiểu đệ xin từ biệt. Hàn huyên một hồi, mãi đến tận khi Ngư Hữu Đạo nhắc dường như Vân Hoan mới nhớ ra, vị huynh đệ này vẫn còn bị cấm chế. Ben giận tím mặt, sai người giải trừ, sau đó gã viện cớ bận không rời được nên không tự mình tiễn đưa, dặn Hầu Kình Thiên thay mặt mình đưa. Rồi Độ Vân Sơn chạy tới điểm trú chân tiếp theo, Hắc Mẫu Đơn cảm thấy mình vừa xem một trò hề. Vừa đi nàng vừa hỏi, đạo gia, ngài cảm thấy Vân Hoan sẽ hỗ trợ giải quyết người của ba phái thật sao? Ngư Hữu Đạo tự diễu, ta chẳng hy vọng gì, đương nhiên gã thực sự có lòng tốt như vậy thì tốt quá rồi. Hắc Mẫu Đơn thực sự không ngờ được hắn sẽ nói vậy, cười khổ nói,